Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1064, chương 1064, chết thay nhân gian. Hạ, Lý Tịch Trần nhìn về phía cái này vị thứ hai bị cầm tù địa ma. Hắn là một người trẻ tuổi, trong mắt trái tràn đầy sợ hãi, mắt phải bên trong lại bình tĩnh vô cùng. Cái này khiến Lý Tịch Trần cảm thấy kinh ngạc, ngươi chống cự bùn cát ăn mòn. Cái này bùn cát là trần thế chúng ác, lúc trước hàng nhập hải nhãn thời điểm, Lý Tịch Trần liền biết rõ. Cái này đủ để đem một vị địa tiên trong nháy mắt kích nhập ma đạo, thậm chí rơi vào tà ma hàng ngũ. Mà lúc này, một vị thân ở ma đạo chi nhân, thế mà có thể chống cự bùn cát chi xâm. Vẫn như cũ bảo trì bản thân bản tâm. Người trước kia là tiên gia. Lý Tịch Trần đối với hắn đặt câu hỏi. Cái này trẻ tuổi bộ dáng địa ma lắc đầu. Cũng không phải là ta từ tu hành bắt đầu. Chính là tại ma môn bên trong. Trước kia là thất đại ma môn bên trong hoàng hôn địa bên trong. Người về sau tu pháp mà chạy. Đầu nhập vào Xâm La Điện. Lại về sau lại từ Xâm La Điện bên trong chạy trốn. Bởi vì đầu trong đó chí bảo mà lọt vào truy sát. Tối hậu mới tiến nhập Bắc Hải ẩn tu. Bị bùn cát dính vào. Ngược lại là bởi vì một kiện ngoài ý muốn sự tình. Thâm Sa Đại Vương nghĩ đến hẳn là có biện pháp đem cái này bùn cát loại trừ. Cho nên không bằng phái ta đi. Ta có so Trầm Lăng Châu tốt hơn mục tiêu. Ban đầu địa ma mắt thấy muốn bị đoạt bát cơm, lập tức từ trong hắc kiếm phát ra giận dữ mắng mỏ. Gan lớn thật, Phong Chiêu Hà, ngươi dám cướp ta danh tiếng. Phong Chiêu Hà ha ha cười, ngươi cũng nói rồi ta họ Phong, không đoạt danh tiếng, không phải thẹn với cái chữ này sao? Cái kia địa ma sững sờ, sau đó khi cái mũi đều sai lệch. Người mẹ nó nói thật tốt có đạo lý a, ta thế mà không phản bác được. Lý Tịch Trần đánh giá hắn, ta có thể giúp ngươi loại trừ những này bùn cát, nên như thế, ngươi phải hoàn thành ngươi nhiệm vụ. Phong Chiêu Hà cười nhạt, vì nhân gian, muôn lần chết không chối từ. Đây đương nhiên là buồn cười, mặc dù không biết lấy thiên hạ thương sinh làm cơ sở mà thành thánh Đông Hoàng. Tại sao phải làm loại này chôn vùi nó thế chuyện nhân gian tình? Nhưng ta nghĩ đến lời nói, Đông Hoàng là dùng cái này thế nhân gian thành đạo, mà không phải nó thế nhân gian, nhưng lại trong lòng không đành lòng, cho nên mới nói muốn tìm nhất cái tràn ngập tham lam. Tai họa, giết chóc nhân thế, loại này đã bị ném bỏ nhân gian, khi nhìn thấy Vân Nguyên thời điểm, mới có thể bị kích thích tham lam tính, nổi điên tựa như công phạt nơi này. Dạng này, Đông Hoàng giết lên những này chúng sinh đến, mới sẽ không nương tay. Mà vừa lúc, ta liền biết thế này một cái địa phương. Lý Tịch Trần, ngươi đoán đúng một nửa, nhưng còn có một nửa. Ngươi sẽ không biết, cái này không có quan hệ gì với ngươi. Phong Chiêu Hà, vâng, ta chỉ cần làm tốt chuyện của ta. Thâm Sa Đại Vương, hắn đối với Lý Tịch Trần xưng hô không ngừng cải biến. Đây là bởi vì bùn cát cùng chân linh tại ảnh hưởng lẫn nhau quan hệ. Bên người hắc giáp kiếm sơn thối lui, kiếm ngâm thanh âm lại chưa từng ngừng lại. Phong Chiêu Hà được thả ra, mà đổi thành bên ngoài hai tôn địa ma bên trong. Cái kia ban đầu mở miệng vị kia cũng bị phóng xuất ra. Cho tới người cuối cùng. Tắc thì cũng không nguyện ý ra ngoài. Nơi này rất tốt, thanh tĩnh rất, ta không có bao nhiêu năm có thể sống. Cùng hắn ra ngoài, vĩnh viễn không cách nào trở về. Còn không bằng cứ như vậy chết tại trong địa ngục. Xem như một loại giải thoát a. Chỉ là hy vọng các ngươi thêm bắt vài cái địa ma tiến đến. Không thì hai người kia đi, cũng không có ai nói chuyện với ta. Có người muốn nhìn khác biệt. Điều này cũng làm cho Lý Tịch Trần thấy rõ một vài thứ. Cũng không phải là tất cả mọi người sẽ nhìn về Thái Dương chạy. Luôn có một số người sẽ nằm ở trong bùn đất. bọn hắn có lẽ là quá mệt mỏi, đi hướng địa ngục chỗ sâu nhất, tầng thứ 18, chỗ này trống rỗng, không có trên dưới tứ phương, cũng không biết chư tiên sơn là thế nào tạo hóa đi ra. Phong Chiêu Hà tại hư thiên bên trong tạo hóa một bộ pháp đồ. Bên trong liền có ghi chép trong miệng hắn cái kia một mảnh nhân gian. Chư thế ách tiêu ổ, cơ hồ sấp xỉ tại bị phá hủy nhân gian. Bọn hắn bức thiết hy vọng tìm kiếm được nhất cái thế giới mới. Đã từng bị Bắc Hải chân thần tìm kiếm đến, đồng thời giết chết trong đó thăm hỏi dùng. Hắn mở miệng, từ từ nói đi ra hướng. Cái kia một chỗ gọi là Dực Vọng Chi Châu. Trong đó người tu hành cũng kỳ quái rất, đa số là yêu ma chi loại, nhưng cũng có tiên đạo pha trộn, nhưng lại cùng cái khác lục địa chi tu hành người hoàn toàn khác biệt. Phàm đầu sinh hai sừng, như là hình rồng, bọn hắn gọi là Phù Ngọc Thiên Nhân, mang xích mộc chi quan, phàm là tóc đỏ mắt đen, mắt sinh long lân người, bọn hắn gọi là Lạc Hà Chi Dân. Phàm đều là mắt lam, tài trường thắng nhân linh gấp hai người, bọn hắn xưng là Di Sơn Chi Tử. Thế này phân chia giai cấp nghiêm trọng, Phù Ngọc Thiên Nhân tối cao, Di Sơn Chi Tử thứ hai, Lạc Hà Chi Dân dưới nhất, bên trên có Thất Cung Trị Chi, dưới có Ngũ Phủ Thống Thế, đến kém nhất Lạc Hà Chi Dân, trải rộng thập địa ba bên. Thế này ngay tại hủy diệt trước mắt, Phù Ngọc Thiên Nhân khai thác khắp cả thần sơn chi thạch, cho nên dẫn đến đại địa không chuyển, Di Sơn chi tử gãy tẫn thánh thổ chi thụ, cho nên tứ hải đều là khô, chỉ còn lại Lạc Hà chi dân, trồng cây dâu mà kiên cố bùn đất, là Di Sơn chi tử bộc, cũng là Phù Ngọc Thiên Nhân chi nô. Lý Tịch Trần ánh mắt rời về phía bộ kia đồ quyển, lúc này phất tay. Lập tức năm đó Bắc Hải chân thần chém giết thăm hỏi sứ giả cảnh sắc xuất hiện. Cái kia diễn hóa bộ dáng chính là một vị Phù Ngọc Thiên Nhân. Trong đó thanh âm ngạo mạn, ỷ vào địa cảnh khả năng, tuyên bố phải trấn sát Bắc Hải chân thần, nhưng chưa từng nghĩ bị Bắc Hải chân thần luyện hóa, rơi vào bất xá ấn bên trong, trở thành phẫn hận oán linh. Bây giờ cũng theo 24 ác cùng một chỗ tiêu tán. Bộ này cảnh tượng rất nhanh tán đi. Lý Tịch Trần gật đầu. Xem ra Vân Nguyên sẽ để cho bọn hắn hài lòng. Không sai, ngày thứ 7 cung trì hạ tạo hóa chi thổ. Sinh cơ mạnh mẽ, chính là dẫn mảnh này nhân gian xâm phạm tốt địa phương. Ít nhất, thỏa mãn Đông Hoàng yêu cầu. Không phải sao? Phong Chiêu Hà ha ha cười, nhân gian bên trong, có rất nhiều loại này điên cuồng chi địa, cũng không hiểu được vì sao lại biến hóa như thế. Không qua, nghĩ đến đây cũng là 3600 thế giới mang tính lựa chọn khác biệt đưa đến kết cục. Lý Tịch Trần suy nghĩ đổi qua, nghĩ đến trước đó Mao Thương Hải lời nói, cái kia đại hoang bên trong có tịch diệt nhân gian sẽ đến thật thế. Có lẽ cùng những này nhân gian điên cuồng thoát không ra liên quan. Tứ đại chúng sinh đều là khổ, đều tại trong khe hẹp đau khổ cầu sinh, bảo toàn vạn thế 3000 giới, vốn là chuyện không có khả năng. Đây là cổ lai lớn nhất âm mưu. Đại hoang chính là thế này một cái địa phương, phải chúng sinh minh bạch, chỉ có tranh độ mới có thể từ kẽ hở ác trong biển đi ra. Luân chuyển âm dương, nhân gian sự tình về nhân gian, thiên thượng sự tình về thiên thượng, nhưng bất luận là nhân gian hay là thiên thượng, đều chỉ là tại trong khe hẹp cầu sống, khói, cùng, cho, mà thôi. Lý Tịch Trần trong tay trưởng, lung lay phía dưới, Phong Chiêu Hà bị rơi xuống chế ước, lúc này một thanh hắc kiếm xuất hiện, đâm vào hắn mi tâm trong đạo đài. Một kiếm này chấn trên đạo đài, mặc dù để ngươi chịu đến thật to hạn chế, nhưng có cần phải lúc, cũng sẽ giúp ngươi một tay. Phong Chiêu Hà gật đầu, mà đổi thành bên ngoài một vị địa ma, Vụ Linh Tử, cũng tiếp nhận chuôi này hắc kiếm. thiên môn tại tầng thứ 18 trong địa ngục được mở ra. Lý Tịch Trần đưa mắt nhìn hai người hướng về kia phương đi đến. Tối hậu lưu lại dặn dò, các ngươi thời gian không nhiều, ít thì 100 năm, nhiều thì bất quá 2000 năm. Nhớ lấy, Phong Chiêu Hà bỗng nhiên dừng bước, quay đầu, cùng Vụ Linh Tử một đường nhìn về phía Lý Tịch Trần. Cho nó thế người sắp chết lấy hy vọng, tối hậu nhưng lại để bọn hắn chứng kiến tuyệt vọng. Đây là cứu ta mấy người nhân gian, hay là giết nó thế nhân gian? Bất luận một loại nào, trên đời này, có lẽ vốn cũng không có tiên ma có khác. Chúng sinh, thiên thượng nhân gian, đều là cực khổ, cổ lai ai cũng không muốn chết, chỉ là tranh không vượt qua được. Tối hậu rơi vào trong biển, rơi vào cái, thi thể hoàn toàn không có. Hắn dứt lời phía dưới, cười to mà đi. Vụ Linh Tử nhìn chằm chằm Lý Tịch Trần liếc mắt, cũng không qua, bước vào bên trong thiên môn. Đây là một lần cuối cùng. Lý Tịch Trần không nói lời nào, mãi đến thiên môn đóng lại mới lộ ra tự giễu cười. Ngươi nói rất đúng, chúng sinh a, chỉ có thể hết sức nỗ lực chi đi. Bất luận là chúng ta hay là bọn chúng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.